Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Bổn Minh làm người chính trực. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ trở về, cả Tiêu Cầm Huyền nữa, để cho Tô Hàn hết sức vui mừng. Bọn họ còn lấy được những thanh binh khí kinh khủng tởm, nó thuộc về Thượng Cổ Thập Đại Thần Khí, như chỗ Phục Hy Cầm của Tiêu Cầm Huyền và Tà Nhận Thiên Chu của Diệp Tiểu Phỉ. Qua đó thì Tô Hàn cũng phân tích thế cục, đó là đám đế triều kia sẽ không có tiếp tục gây chiến quy mô lớn và sẽ chỉ nhắm vào cá nhân Tô Hàn mà thôi, tại vì là Phượng Hoàng Hoàng Triều phát triển quá nhanh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Tô Hàn sẽ ứng phó với bọn họ như thế nào các bạn nhé. Đúng vậy, Tô Hàn mỉm cười gật đầu, thoạt nhìn không có bất luận thần sắc khẩn trương gì cả. Sau khi cân nhắc thiệt hơn thì bọn chúng trong thời gian ngắn sẽ không khai chiến phạm vi lớn như vậy. Nhưng bọn chúng lại không nuốt trôi một hơi này, lại không muốn tiếp tục để cho Phượng Hoàng Hoàng Triều chúng ta tiếp tục phát triển. Cho nên bọn hắn phải làm gì? Bắt giặc trước bắt vua, không thần pháp thánh nói. Tô Hẳn đáp, bọn hắn không biết là ta ở trong lòng mọi người của Phượng Hoàng Hoàng Triều có loại địa vị như thế nào. Nhưng bọn hắn chỉ cần biết ta là Phượng Hoàng Hoàng Chủ, như vậy là đủ rồi. Nhưng đế triều thánh triều kia đều không phải là người ngu. Từ trên dấu vết để lại có thể nhìn ra, địa vị của Tô Hàn ở trong Phượng Hoàng Hoàng Triều là rất cao. Không phải là bởi vì Hoàng Chủ tài cao gan lớn, mà là nhân cách, mị lực cá nhân của hắn. Nếu như đánh chết Tô Hàn thì nhất định là Phượng Hoàng Hoàng Triều sẽ đại loạn. Dưới tình huống không có người xuất lĩnh thì đối phương có thể đánh tan lần lượt. Không có Tô Hàn thì chính là không có lực ngưng tụ. Mà không có lực ngưng tụ thì Phượng Hoàng Hoàng Triều chính là năm bè bảy mảng. Người thì đều có dã tâm. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn thì người của Phượng Hoàng Hoàng Triều nhất định sẽ bởi vì cái vị trí hoàng chủ này hoặc là tiền tài của Phượng Hoàng Hoàng Chủ để lại, từ đó mà ra tay tàn sát lẫn nhau. Đến lúc đó, Bạch Hổ Thánh Triều cũng sẽ triệt binh, Ma Thiên Đế Triều cũng không tiến hành hợp tác với Phượng Hoàng Hoàng Triều nữa. Nam Quan Đế Triều vừa mới vượt qua nguy cơ kia thì lại càng không đáng giá để nhắc tới. Đương nhiên, tràng diện có lẽ sẽ không tốt như trong tưởng tượng, nhưng ít ra sau khi giết Tô Hàn, lực hướng tâm của Phượng Hoàng Hoàng Triều sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn. Tình huống này không phải là chưa từng xuất hiện. Bắt giặc trước bắt vua, câu nói này chung quy vẫn có đạo lý của nó. Ta sẽ một mực đi theo bên cạnh ngài, Lan Tiếu trầm giọng nói. Diệp Triều Phỉ cũng quét ngang trường đao, thuộc hạ nguyện vì hoàng chủ mà trả giá hết thảy, bao gồm cả sinh mệnh. Tất cả mọi người đều nhìn thẳng Tô Hàn, ánh mắt kiên định. Không, Tô Hàn lại lắc đầu, các người đã bại lộ rồi. Đối phương đối với thực lực của các người đều có sự hiểu rõ đại khái. Nếu như các người bên cạnh thì coi như bọn hắn muốn ra tay thì cũng không nhất định sẽ ra tay như thế. Tô Hàn muốn nghiệm chứng xem là đối phương có thực sự tiến hành ám sát đối với mình hay không. Không sợ giặc trộm mà chỉ sợ giặc nhớ thương. Muốn đảm bảo là về sau đối phương sẽ không tiến hành săn giết kiểu đó thì hắn mới có thể triệt để an tâm. Tô Hoàng Chủ, Bạch Hổ Thánh Nữ mở miệng, không nên coi thường thực lực của Thánh Triều. Bọn hắn nếu như xuất động cường giả, cho dù ngài có thất phẩm trần thuẫn, cũng không nhất định có thể sống sót. Phải không? Tô Hàn mỉm cười nhìn Bạch Hổ Thánh Nữ. Bạch Hổ Thánh Nữ hơi kinh ngạc, sau một lát gương mặt nàng bỗng nhiên đỏ lên. Không phải là bởi vì Tô Hàn đang ngó chừng nàng, mà là bởi vì nàng mới chợt nhớ tới thân phận trong quá khứ của Tô Hàn, Yêu Long Cổ Đế. Ở kiếp trước Tô Hàn đã từng tung hoành ở trung đẳng tinh vực. Làm sao có thể không biết lực lượng của đám thánh triều kia như thế nào? Căn bản không cần nàng phải nhắc nhở, lời này chính là dư thừa. Chư vị cứ yên tâm là được, bản hoàng sẽ không chết, Tô Hàn thản nhiên nói. Nếu như thực sự đến ngày đó thì nhất định sẽ có người xuất thủ cứu bản hoàng. Thấy Tô Hàn kiên định như vậy, mọi người cũng không phản bác nữa. Bọn hắn theo Tô Hàn cũng không phải ngày một ngày hai. Tô Hàn đáng giá để bọn hắn tín nhiệm và hắn cũng có năng lực để bọn hắn tín nhiệm. Lúc này, ở chỗ của Liên minh Tinh Không, trong phòng khách có tổng cộng 18 đạo thân ảnh. Ngồi trên chủ vị vẫn là nữ tử trung niên kia, là minh chủ của Liên minh Tinh Không trú đóng ở trung đẳng tinh vực. Đương nhiên thân phận chân thật của nàng là hủy diệt nữ hoàng, mà 17 người còn lại thì tất cả đều là các vị đế chủ. Bỉ Ngạn đế chủ, Lam Nhàn đế chủ, Quý Lăng đế chủ, Bạch Hồng đế chủ, toàn bộ đều là những đế chủ của đế triều trước đó đã xuất binh vây công Phượng Hoàng Hoàng Triều. Chư vị, có lời thì nói thẳng đi, trung niên nữ tử mở miệng. Minh chủ, Bỉ Ngạn đế chủ mở miệng đầu tiên, cắn răng nghiến lợi nói.